Chương 629 tối cường thăng cấp hệ thống. Âm binh quân đoàn đại thành. Phốc thông. Một tiếng, Chu Luyện không chút suy nghĩ, trực tiếp liền quỳ xuống Long Phi bên cạnh, nặng đầu nặng một dập đầu, đạo, ngài đồ nhi bái kiến sư phó. Long Phi trực tiếp dọa cho giật mình, hắn chẳng qua là thuận miệng nói, không nghĩ tới Chu Luyện lại coi là thật. Vũ Si Long Phi từng thấy, nhưng là đối với luyện khí si mê đến loại trình độ này, Long Phi vẫn là lần đầu tiên thấy. Long Phi lập tức đỡ Chu Luyện đạo, ngài trưởng lão, ta mới vừa rồi chỉ nói là cười, ngươi chớ coi là thật a. Chu Luyện quỳ dưới đất không đứng lên, đạo, ngài ta không có đùa, ta rất nghiêm túc, hôm nay chính là tới bái ngươi làm thầy, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền không đứng lên. Long Phi sửng sốt, Mạn Đà La các nàng cũng là mặt đầy kinh ngạc, thần đế học viện trưởng lão a, thân phận chí cao vô thượng a, nói quỳ xuống liền quỳ xuống, nói bái sư liền bái sư, đem bọn họ cũng hù dọa không nhẹ. Long Phi đạo, ngài ta không tư cách làm sư phụ ngươi, ngươi mau dậy đi. Chu Luyện đạo, ngài đừng mơ tưởng, hôm nay ngươi không nhận ta tên đồ đệ này, ta liền không đứng lên, ngươi không nhận ta tên đồ đệ này là không phải là không muốn nói cho ta biết hợp kim chiến giáp luyện chế bí mật. Lúc này, Chu Luyện cũng muốn khóc lên, 3 ngày 3 đêm, http://2.2/truyenquenty.net suốt 3 ngày 3 đêm, hắn đều đang nghiên cứu hợp kim chiến giáp, không có một tí dừng lại, bất kể là chế tạo thủ pháp, hợp kim chiến giáp bề ngoài đặc thù, trọng yếu nhất là ý niệm cảm ứng, đến tột cùng là làm sao làm được, hắn suy nghĩ nát óc cũng không có làm rõ ràng, không còn biết rõ, hắn thật sẽ nổi điên. Không người nào có thể lãnh hội loại cảm giác đó, thật để cho người nổi điên. Long Phi không nói gì, đạo, e được rồi. Được rồi, ngươi liền đứng lên đi, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Chu Luyện vẻ mặt thành thật nói, ở đây là tự ngươi nói a, các ngươi đều nghe thấy a, đừng nghĩ ăn vạ. Long Phi, Chu Luyện đứng dậy sau khi, lại một lần nữa hỏi e sư phó, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Long Phi cười khổ một tiếng, đạo, ở những thứ này cũng không phải là ta luyện chế a, bất quá ngươi hỏi vấn đề ta vẫn biết một ít. Chu Luyện trong mắt lóe hết sạch, mặt đầy kích động nhìn Long Phi. Long Phi đạo, để nói cho ngươi biết cũng được, bất quá ngươi phải giúp ta, không đúng, hẳn là giúp Phong Nguyên Thương Minh luyện khí, chính là luyện chế uy chấn thiên, hợp kim chiến giáp hai dạng đồ vật. Chu Luyện không hề nghĩ ngợi, đạo, để ta nguyện ý. Được rồi. Long Phi cũng cần một người trợ giúp, còn có thời gian nửa tháng chính là thần đế học viện khảo hạch, hắn cũng phải chuẩn bị một chút, hắn bây giờ một đạo tiên căn, cái, cũng không có dung hợp, không cách nào đột phá thăng cấp, đây là một ngạnh thương, nhất định phải giải quyết mới được, để cho Chu Luyện chế tạo uy chấn thiên, hợp kim chiến giáp, như vậy tốt hơn, hắn cũng liền có thời gian, mấy ngày kế tiếp. Long Phi đều tại dạy Chu Luyện như thế nào luyện chế uy chấn thiên cùng hợp kim chiến. Giáp không thể không nói, Chu Luyện chính là một người điên, phi thường điên cuồng. Hơn nữa hắn đối với luyện khí thiên phú phi thường kinh người, là Long Phi gặp qua cường hãn nhất, một chút liền thông, một trận chính là điên cuồng luyện chế, 3 ngày hắn liền đem uy chấn thiên luyện chế cho nắm giữ. Long Phi đạo, ở ngươi trước luyện chế 100 chiếc uy chấn thiên, luyện chế xong tất, ta sẽ dạy ngươi luyện chế hợp kim chiến giáp. Chu Luyện đạo, ngay đệ tử tuân lệnh. Hắn thật đem mình làm đến Long Phi học trò, không chút nào thần đế học viện trưởng lão cái giá, đối với Long Phi cũng là vô cùng tôn kính. Ở ngoài ra phải đúng hạn ăn cơm, nếu như ngươi không theo lúc ăn cơm nghỉ ngơi lời nói, hợp kim chiến giáp như thế nào luyện chế ta sẽ không nói cho ngươi. Long Phi nhất định phải yêu cầu hắn, nếu không lời nói, Chu Luyện cái người đi này sẽ ngày đêm không ngừng, ở thời gian ngắn nhất có thể đem 100 chiếc uy chấn thiên cho luyện chế được. Chu Luyện đạo, kẻ đệ tử tuân lệnh. Ban đêm, Long Phi đi tới trong sân, thở phào một hơi, Mạn Đà La đang tu luyện độc đan, khoảng thời gian này nàng càng cố gắng, Sakura cùng Trần Mập Mạp không biết đi nơi nào. Bọn họ cũng tương tự đang tu luyện, muốn đi theo Long Phi đồng thời thi vào thần đế học viện. Lúc này Phục Vân Sang đi vào sân, Long Phi lập tức hỏi, ghi ra được sao? Phục Vân Sang lắc đầu một cái đầu, đạo, không có, Liễu Lạc Suối các nàng chưa có tới thần đế thành, ngày mai ta nhiều hơn nữa phái một ít nhân thủ đi thăm dò. Long Phi lông mi lòng căng thẳng, thì còn chưa tới sao? Khoảng thời gian này, hắn sân lo lắng Lý Nguyên Bá, Kiều Kiều các nàng dựa theo bọn họ ước định, nửa năm ước hẹn cũng mau đến. Bọn họ cũng hẳn chạy tới thần đế thành mới là, nhưng là không mấy trời chính là thần đế học viện khảo hạch, bọn họ vẫn là không có xuất hiện, Long Phi không thể không lo lắng, Kiều Kiều, báo nữ, các ngươi có khỏe không? Tứ đại kim cương, Liễu Lạc Suối các ngươi tại sao không có tới đây? Long Phi bên trong tâm có chút bận tâm, lo lắng bọn họ ra cái gì sự tình, biệt không lo lắng, hắn lo lắng Thông Thiên Tiên Điện nữa đối Nam Thiên khu vực động thủ, lo lắng Cổ Vô Cực cùng Thái Hồng hai người lần nữa đối với bọn họ động thủ, hắn tiến vào tiên vực. cũng minh bạch Thông Thiên Tiên Điện là cường hãn dường nào tồn tại, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, sợ rằng không có so với Thông Thiên Tiên Điện thế lực mạnh hơn. Nó không chỉ có nắm trong tay toàn bộ Thần Đế Học Viện, còn khống chế toàn bộ tiên vực cường giả, nó thì không cách nào rung chuyển tồn tại. Thông Thiên Tiên Điện Quá Tôn càng là tiên vực đệ nhất cường giả, nếu như hắn đối với Nam Thiên khu vực động thủ lời nói, không ai có thể ngăn cản. Phục Vân Sang đạo, ngươi cũng đừng lo lắng, nói không chừng bọn họ chưa có tới đây. Long Phi đạo, ngươi hy vọng như thế chứ, ta bây giờ đảo hy vọng bọn họ vẫn còn ở Nam Thiên khu vực. Gia gia, các ngươi có khỏe không? Long Phi nhìn bầu trời đêm, trong ánh mắt tràn đầy tư niệm. Phục Vân Sa nhìn Long Phi, yên lặng thối lui ra sân. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút đối với Viêm Hoàng lão tổ đạo, gọi lão tổ, Hoàng Tuyền kêu gọi ấn bên trong âm binh bồi dưỡng như thế nào đây? Ta nghĩ rằng phái người đi Nam Thiên khu vực nhìn một chút. Long Phi từ đầu đến cuối không yên tâm. Viêm Hoàng lão tử kiệt kiệt cười một tiếng, đạo, gọi Ngũ Mai tiên tinh, đã đào tạo được một tên hư tiên cảnh giới âm binh, còn lại âm binh cũng đều đạt nhập linh tiên cảnh giới. Hư tiên cảnh giới? Long Phi chấn động trong lòng, trợn mắt hốc mồm, đạo, rồi chửi thề một tiếng, ngạo mạn a. Viêm Hoàng lão tổ đắc ý cười, đạo, cái đó là tự nhiên, ta Viêm Hoàng đại đế xuất thủ, khởi hữu không ngạo mạn. Lại cho ta càng nhiều tiên tinh, ta có khả năng đem nhiều chút âm binh bồi dưỡng đến hợp tiên cảnh giới, siêu cấp nhân vật vô địch. Ngoài ra, ta đem ngươi ý niệm cưỡng ép trồng vào bọn họ âm thể bên trong, bọn họ chỉ có thể nghe theo một mình ngươi mệnh lệnh. Lão tổ nói, 1000 âm binh cũng không tốt quản thúc, vạn nhất bọn họ tạo phản, Viêm Hoàng lão tổ phải cho Long Phi giấu nghề. Long Phi đạo, kẻ đa tạ lão tổ. Viêm Hoàng lão tổ cười nói, kẻ khách khí với ta cái gì? Có muốn biết là ai hay không đột phá hư tiên cảnh giới? Viêm Hoàng lão tổ hưng phấn, Long Phi lập tức nói, ơ nhìn một chút. Ngay sau đó, Viêm Hoàng lão tổ khí tức động một cái, một đạo âm thể từ Hoàng Tuyền kêu gọi ấn bên trong bay ra, kẻ đệ tử Lãng Ngàn Dặm. Tham kiến lão đại. Ế! Lại là ngươi trước đột phá hư tiên cảnh giới. Long Phi sửng sốt một chút, Lãng Ngàn Dặm thô bỉ cười lên, đạo, kì hắc hắc ê Long Phi đạo, kể bây giờ ngươi trở về Nam Thiên khu vực một chuyến, ta muốn biết ta gia gia bọn họ bây giờ tình huống gì, nhớ đi nhanh về nhanh. Lãng Ngàn Dặm lập tức nói, ê đệ tử lĩnh mệnh. Hóa thành một đoàn lưu quang biến mất, kể tốt tốc độ kinh người. Long Phi khiếp sợ. Viêm Hoàng lão tổ đạo, cái tốc độ của hắn là nhất lưu, hư tiên cảnh giới a, coi như ở tiên vực cũng coi là cao thủ. Ô ni ông thần gây đúng. Ngươi trong không gian giới chỉ tiên thạch tiên căn kết quả dung không dung hợp a. Không dung hợp ta ước chừng phải không nhịn được. Long Phi lập tức nói, ê mẹ kiếp, dĩ nhiên muốn dung hợp. Lập tức dung hợp. Số từ 1953.